cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99. Tiếc nuối thế hòa không phân thắng bại. Osvaldo rất mau đem Ricardo thay đổi, đổi lại một tên giữa trận Alessandro. Hiện tại Santos thiếu một người. Đây là Sao Paulo cơ hội, hoàn toàn có khả năng lại truy một bóng đạt thành nghịch chuyển. Bất quá Santos fan hâm mộ thành trên trận Santos thứ 11 người. Bọn hắn thủy chung vì đội bóng cổ động động viên, tiếng ca to rõ, để Santos cầu thủ từng cái phấn đấu quên mình. Tại tranh tài cuối cùng quan đầu không tiếp tục treo ở dây xích. Sao Paulo muốn thừa dịp đối thủ thiếu một người cơ hội xuống lần nữa một thành. Nhưng là Santos mọi người đồng tâm hiệp lực, đứng vững rồi thế công. Ngược lại Robinho tại một lần phản kích bên trong lợi dụng cá nhân kỹ thuật đột phá. Đối Sao Paulo khung thành tạo thành to lớn uy hiếp. Bất quá hắn tại sau cùng quyết đoán lúc ích kỷ một điểm. Không có đưa bóng giao cho vị trí tốt hơn Diego. Lựa chọn chính mình góc độ nhỏ sút gôn, đưa bóng đánh vào bên cạnh trên mạng, làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Song phương cầu thủ đều có chút tiếc nuối, Santos là đau mất tốt cục, từ hai bóng dẫn trước đến bị buộc bình, tới tay ba phân biến thành một phân, để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Sao Paulo cầu thủ thì cảm thấy tại cuối cùng 10 phút bên trong hoàn toàn có cơ hội phản siêu điểm số. Nếu như không phải Kaká cùng Ricardo đều tình trạng kiệt sức hạ tràng, bọn hắn rất có thể lại tiến một bóng. Sướng ngôn viên cũng lộ ra vẫn chưa thỏa mãn. Song phương cầu thủ liên thủ cho chúng ta dâng hiến một trận đặc sắc tranh tài. Có tranh luận xử phạt, có chút bóng, có thẻ đỏ, có đặc sắc phối hợp. Có khiến người vỗ án tán dương đơn kỵ vượt quan, nắm giữ trở thành kinh điển tranh tài hết thảy yếu tố. Trận đấu này bước ngoặt xuất hiện ở dưới nửa giờ tranh tài thứ 79 phút đồng hồ. Santos đội trưởng kiêm chủ lực tiền vệ trụ Renato bị thẻ đỏ phạt ra sân bên ngoài. Mấy phút đồng hồ sau Sao Paulo liền cân bằng tỷ số rồi điểm số. Một tên khác sướng ngôn viên cầm. Khác biệt cái nhìn, ta cho rằng tranh tài bước ngoặt là phút thứ 60 lúc Ricardo lần kia đột phá. Tạo thành penalty, lần này đột phá ý nghĩa không hề chỉ ở chỗ viên kia penalty. Càng là tiêu chí lấy Ricardo toàn diện khôi phục, hắn không còn né tránh thân thể đối kháng. Đá được càng tích cực, càng có nghiêng hơi tính, chính là Ricardo khôi phục. Bàn sống Sao Paulo trước trận, chủ đạo rồi Sao Paulo cân bằng tỷ số điểm số. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Osvaldo cũng biểu dương Ricardo biểu hiện. Tại thời khắc mấu chốt, hắn là một tên đáng tin cậy cầu thủ. Robinho cùng Diego đều rất xuất sắc, nhưng muốn lời nói của ta cho rằng Ricardo xuất sắc hơn. Số liệu sẽ không nói dối. 15 trận đấu 14 hạt vào bóng 7 cái kiến tạo. Ricardo so Robinho càng toàn diện, càng có hiệu suất, bọn hắn là không đồng loại hình cầu thủ. Ta cho rằng trong tương lai 10 năm Brazil đội, hai người bọn họ đều sẽ có một chỗ cắm rùi. Bị định giá bồn chàng cầu thủ xuất sắc nhất Ricardo, cũng có mặt buổi họp báo. Bị hỏi đến trên dưới nửa chàng hắn tưởng như hai người biểu hiện lúc. Ricardo nói, nửa chặng sau ta càng thêm chuyên chú. Fan hâm mộ bóng đá trợ uy cho ta lực lượng. Bị hỏi Rico vào bóng. Hắn trả lời, đúng vậy, Rico là bạn tốt của ta. Ta thật cao hứng hắn lấy được rồi nghề nghiệp kiếp sống cái thứ nhất vào bóng. Ta tin tưởng tương lai hắn còn có thể tiến càng nhiều bóng. Cũng có phóng viên không có hảo ý hỏi. Hắn đối Kaká bồn chàng tranh tài tầm thường vô vi, cuối cùng bị trước giờ thay đổi trận cái nhìn. Ricardo nói, mỗi cái cầu thủ đều có mệt mỏi thời điểm. Kaká năm nay đã đá quá nhiều tranh tài, đánh vào rồi rất nhiều bóng. Hắn cũng sớm đã chứng minh chính mình, một trận tranh tài biểu hiện không thể nói rõ vấn đề gì. Hắn là một tên phi thường ưu tú cầu thủ, trúng tuyển đội tuyển quốc gia tham gia World Cup để lòng tin của hắn tăng cường. Cũng thu được kinh nghiệm quý báu. Năm nay so với hắn năm ngoái lại có tiến bộ. Thật vất vả ứng phó xong phóng viên. Đội bóng trở lại trên xe bus. Ricardo muốn ngủ một hồi, nhưng là thân thể mặc dù mỏi mệt, tinh thần cũng rất hưng phấn. Nhắm mắt lại sau luôn có tranh tài xuất hiện ở trước mắt hắn lắc lư. Căn bản ngủ không được. Trận đấu này, đối Sao Paulo tới nói chỉ là thu hoạch rồi một phân. Với hắn mà nói lại là chiến thắng tâm ma bắt đầu. Hắn hiện tại cách thế giới cấp ngôi sao cầu thủ còn rất xa xôi. Nhưng là tâm ma sẽ không lại trở thành hắn tiến bộ trở ngại. Ricardo chính lâm vào trầm tư thời điểm. Osvaldo đi tới, đẩy ngồi ở bên cạnh hắn Rico. Chúc mừng ngươi, tiểu hỏa tử, ngươi hôm nay biểu hiện được không tệ. Rico có chút chân tay luống cuống. Cảm tạ, tiên sinh, không, ta nói boss, ta sẽ cố gắng cầm ra tốt hơn biểu hiện. Đánh vào nghề nghiệp kiếp sống thứ nhất bóng. Đây là đáng giá kỷ niệm thời khắc. Hảo hảo hưởng thụ đi. Hiện tại, cùng ta đổi chỗ. Ta muốn cùng nhỏ Ricardo nói chuyện. Rico vội vàng đứng lên. Tránh ra vị trí. Osvaldo nặng nề mà ngồi xuống. Toàn bộ người trọng lượng đều đặt ở chỗ ngồi chỗ tựa lưng trên. Phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Boss, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Ricardo nhỏ giọng hỏi. Osvaldo ánh mắt kinh ngạc nhìn phía trước. Nhất thời không có làm ra phản ứng. Ricardo kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, Osvaldo chậm rãi mở miệng. Hôm nay ngươi lại một lần nữa ở đây trên không phục tùng chiến thuật của ta an bài. Tự tiện làm ra cải biến. Ricardo khóe miệng khẽ nhăn một cái. Nội tâm tư sinh ra một cỗ không nhịn được cảm xúc. Chiến thuật của ngươi an bài tồn tại vấn đề. Làm cầu thủ, ta ở đây trên quan sát cho ra kết luận. Để cho ta làm ra khác biệt lựa chọn. Cái này có cái gì không đúng sao? Nhưng là hắn lý trí mà không có đem phản bác nói ra miệng. Đúng vậy, boss, ta không cao hứng. Osvaldo lặp lại một lần. Đối với cái này ta cảm thấy không cao hứng. Làm huấn luyện viên chính làm ra quyết định. Cầu thủ nên chấp hành quyết định này. Một chi đội bóng chỉ có thể có một thanh âm. Ricardo trầm mặc một hồi. Nói rằng, ta minh bạch rồi, hắn không nói về sau sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Trên thực tế, nếu như tương lai lại gặp phải tình huống như vậy, khi hắn ở đây trên cảm thấy được Osvaldo an bài tồn tại vấn đề, hắn vẫn sẽ tự hành tiến hành điều chỉnh, sẽ không mù quáng tuân theo Osvaldo chiến thuật an bài. Chỉ lần này hai lần, ta hy vọng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Osvaldo trầm giọng nói, hạ chàng tranh tài ngươi cùng Kaka đều nghỉ ngơi đi. Ricardo lông mày nhíu lại, đây là trừng phạt, vẫn là ban thưởng. Tựa hồ hai loại giải thích đều có thể thành lập. Đối cầu thủ tới nói, mỗi lần ra sân tranh tài đều có thể thu hoạch được không ít suất tràng phí. Đây là trọng yếu nguồn kinh tế. Từ góc độ này tới nói, Osvaldo đem hắn cùng Kaka đặt tại dự bị trên ghế, là đối bọn hắn trừng phạt, nhưng là thông thường thi đấu đã đến cuối đoạn, để mệt mỏi cầu thủ chủ lực tiến hành nghỉ ngơi, cũng là để bên trong phải có chi ý. Nhìn từ góc độ này, đây cũng là đối phần thưởng của bọn hắn cùng bảo hộ. Hạ chàng tranh tài Sao Paulo đem sân khách khiêu chiến ở vào giáng cấp khu đội yếu người Bồ Đào Nha. Đội từ so sánh thực lực đến xem, Sao Paulo thủ thắng hẳn không có vấn đề quá lớn. Ricardo quyết định không quá độ giải thích Osvaldo quyết định, liền xem như là một lần bình thường thay phiên đi. Ok. Osvaldo cũng không nói gì thêm, nhắm mắt chợp mắt. Ricardo nghiêng đầu, thưởng thức ngoài cửa sổ Tú Mỹ Sơn Thủy. Tâm tình bình tĩnh, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.